Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 34, trêu chọc nhầm người. Góc truyện audio.com, ông cụ được dẫn vào căn phòng nhỏ, rất nhỏ so với nhà của ông nhưng lại vô cùng ấm áp mùi vị gia đình. Cháu chào ông ngồi đi ạ, nhà hơi nhỏ ông thông cảm nhé. Ông nhìn đứa trẻ dáng người bé nhỏ đang tất bật lo toan trong gian bếp nhỏ khẽ mỉm cười. Tuy nhỏ tuổi nhưng đôi mắt của nó rất có thần, giống như đã trải qua rất nhiều những sóng gió đau buồn. Một đôi mắt ngoan cường nhưng lại rất ôn nhu. Đứa trẻ biết suy nghĩ trước, sau này sẽ rất hợp với cháu trai ông. Con nó thằng bé sẽ như hồ thêm cánh bay vút lên trời xanh. Cháu tên gì? Dạ Băng Hy ạ, tên rất đẹp, rất hay. Nó mỉm cười cảm ơn ông cụ. Lão Vương làm nó liên tưởng đến ông nó ngày xưa rất ôn hòa hiền hậu. Rầm, vật thể lạ bay từ ban công vào với tốc độ ánh sáng rồi an tọa giữa sàn. Cái gì vậy? Gấu ôm Win chạy từ phòng nó ra. Ô chú từng biết bay. Dạy cho gấu đi. Thằng bé reo lên, ai nội công thâm hậu ném được 80 cân thị này vào vậy? Nhân chọt chọt vào người thằng bạn xem thử đã tắc thở chưa? Ê con nhóc kia, mi làn cái gì vậy? Từng sau một hồi bất động liền bật dậy vọt ra ban công. Tôi đã nói đừng có chọc tôi mà, Sun nói vọng vào. Đợi cô nói chuyện xong cô cho tên Từng nai nên thớt. Sun đang nói chuyện với đàn em mà tên Từng này cứ ra phá đám nhảy noi nhoi trước mặt cô khiến cô ngứa mắt không chần chừ cho hắn bay cao bay xa. Bay ra phòng khách luôn. Ai chứ, Sun có thể lắm, con bé học judo có thể vật ngã, nâng đối thủ nặng gấp ba mình quăng đi dễ dàng. Từng nhà ta võ nghệ đầy mình, mỗi tội chủ quan nên không kịp tránh để cho bà chằn lửa kia cho vi vu một trận. Tùng Từng vừa lao đến cửa ban công liền ăn ngay một cước bắn vào trong. Lão Vương thích thú theo dõi. Cái nhà này thật là náo nhiệt. Ui ra, Tùng năn ra sàn, để bổn cô nương ta cho ngươi biết thế nào là lịch sử. Dám phá ta sao, thật không biết lượng sức. Sun đang định thử cú đá thần sâu thì nó ngăn lại. Thôi Sun, nhà đang có khách. Đôi mắt sắc bén vội lia láo. Thấy ông cụ đang ngồi ghế sofa cười liền cắn môi. Cháu xin lỗi, cháu vô ý quá. Không sao, cứ tự nhiên, nhà phải có chút không khí yên lặng quá rất căng thẳng. Hơn nữa Từng chưa có ai trị được, đến cả dị nhân cháu ta nó cũng trêu đùa. Nếu có thể dạy, liền dạy dỗ nó cho tốt. Ông nội Vương, Từng kêu lên bất mãn. Lãnh nhân, có phải không? Vương lãnh nhân đang phụ nó trong bếp liền gật gù. Sun, em nên ra tay nặng một chút cho nó hết nhoi luôn. Nghe thấy chưa, tên Từng điên. Này nhóc con, tại đứa nào xúi trẻ con nói bậy. Rõ ràng ta đẹp trai nhất chốn này nha. Không đúng, bố Khải bảo gấu đẹp trai nhất. Thằng nhóc mũm mĩm ôm con chó nhỏ đứng trên sofa lớn tiếng phản đối. Kiếm cái gương soi giùm tôi. Nhìn không thôi cũng mắc ói rồi. Sun khinh miệt, xấu còn bày đặt. Mấy người, là chọc nhầm người rồi nha. Nhầm người rồi nha, mọi ngày đi chọc phá người ta, nay bị chọc tức, xem ra tên Từng này đã nêm mùi đau khổ rồi. Khách chương.